One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 556, đầu nhập vào người. Raihat rất nhanh liền biết phát sinh ở Đông Hải Barati sự tình. Chiến đấu kết thúc về sau, Day Bon liền đã điện thoại liên lạc gia tộc tổng bộ. Hướng Raihat 1510 báo cáo mọi chuyện cần thiết đi qua. Zoro cùng Hawkeye ở giữa chiến đấu kết quả Raihat ngược lại là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Hawkeye dù sao cũng là đã biết Duy Hai đã luyện thành Hắc Đao đại kiếm hào. Ngoại trừ hắn cùng nước Wano hộ quốc đao thần Ryuma bên ngoài. Cho dù là dâu trắng Murakumogiri, Oden Ame no Habakiri cùng Enma, lại hoặc là Roger A đều cũng không phải là Hắc Đao. Mặc dù dâu trắng cùng Roger kẻ như vậy rất khó nói bọn hắn là kiếm hào. Nhưng là chỉ ít cái này có thể nói rõ Hawkeye hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Dù sao liền ngay cả vị kia truyền thuyết bên trong Trảm Long kiếm hào Shimotsuki Ryuma cũng chỉ đem Susui đã luyện thành một thanh đại khoái đao. Mà Hawkeye đem lại là hàng thật giá thật cực phẩm đại bảo kiếm. Nói một cách khác, Hawkeye Mihawk rất có thể là có tư cách tranh cử lịch đại mạnh nhất kiếm hào nam nhân. Zoro thua bởi hắn thật sự là chuyện lại không quá bình thường, còn sống coi như thắng lợi. Mà Zoro thậm chí còn lĩnh ngộ được Hắc Đao huyền bí. Vậy cái này liền xem như đại thắng. Raihat chân chính ngạc nhiên sự tình là liên quan tới nhóc mũ rơm. Ngoại trừ Raihat bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết tiểu tử này tiềm lực. Day Bon cũng bất quá tùy ý để đẩy miệng. Liền là cái này tùy ý đẩy miệng để Raihat tương đương ngạc nhiên. Craig thủ hạ cái kia Jin cư nhiên trở thành nhóc mũ rơm thuyền viên. Cái này tính là cái gì kỳ diệu duyên phận. Raihat kiếp trước vẫn là một cái trạch nam. Trà trộn tại các đại diễn đàn thời điểm. Cái này một vị Jin liền là truyền kỳ dạng nhân vật. Mỗi khi có thần bí gì nhân vật muốn đăng tràng thời điểm. Chắc chắn sẽ có người nói, đây là Jin, hiện tại tiểu tử này thế mà thật cùng nhóc mũ rơm pha trộn đến cùng đi. Thật đúng là chưa hề tưởng tượng qua con đường. Bất quá nói đến cái này ngược lại cũng chưa hẳn không được. Zoro cùng Sanji hiện tại đã là Ulysses gia tộc cán bộ. Băng hải tặc mũ rơm thiếu hai cái trọng yếu nhất chiến lực. Jin đích thật là một cái rất tốt bổ sung. Tiểu tử này thực lực tương đương có thể nhìn. Nguyên tắc bên trong thậm chí đánh bại vừa mới đăng tràng Sanji. Sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Với lại tuổi của hắn cũng bất quá hơn 20 tuổi. Không có đi qua mới Grand Line tôi luyện liền có được loại tiêu chuẩn này thực lực. Tiềm lực còn rất sung túc. Đi theo nhóc mũ rơm tại Grand Line bên trong lịch luyện một phiên. Nói không chính xác còn thật sự có thể thể hiện ra nguyên tắc bên trong Zoro Sanji mấy phần phong. Thái. Bất quá ngay cả như vậy, hiện tại cái này để Raihat cảm giác hoàn toàn thay đổi băng hải tặc mũ rơm. Lại có thể tại Grand Line bên trong đi bao xa đâu. Hắn rất chờ mong, Alabasta đối ngoại môn hộ, Nanohana, một ngày này, một chiếc thuyền biển chậm rãi đỗ tiến vào cái này một tòa thành thị bến cảng. Theo cái này một chiếc thuyền biển tiến vào chiếm giữ, bến cảng bên trên tất cả mọi người mộng bức. Bởi vì cái này một chiếc thuyền biển cột buồm nổi lơ lửng cờ đầu lâu. Đây là một chiếc thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc, không thể nào, thế mà xuất hiện ở đây. Bọn hắn điên rồi đi. Cũng không phải là không có hải tặc đến đây Alabasta. Trên thực tế theo cái này thời gian 2 năm trôi qua. Alabasta phát triển đơn giản biến chuyển từng ngày. Đã trở thành Grand Line nửa đoạn trước. Cái này một mảnh tên là Nhạc Viên Hải vực bên trên phồn hoa nhất quốc độ. Mỗi một ngày đều có đại lượng thương nhân du khách đến đây nơi này. Mua sắm vật tư tìm kiếm bổ cấp hải tặc đương nhiên cũng sẽ không ít. Nhưng là giống cái này một cái băng hải tặc dạng này không chút kiêng kỵ vậy liền thật là tương. Đương hiếm thấy, dù sao dù nói thế nào, hải tặc cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nghiệp. Bọn hắn dù cho sẽ đổ bộ Alabasta, cũng sẽ tìm một cái không có người thành thị bên ngoài bờ biển đổ bộ. Mà không phải như thế trắng trợn. Nói như vậy dạng này quang minh chính đại đổ bộ ra hỏa chỉ có một loại. cái kia chính là nhất thời nghĩ quẩn, muốn đến Alabasta cướp bóc hải tặc. Tóm lại đi trước kêu gọi vệ đội a. Ta vừa mới mua một nhóm hàng, chớ để cho mấy tên khốn kiếp này cho ta hủy. Bến cảng dòng người đang nhanh chóng giảm bớt, nơi này xuất hiện hải tặc tự nhiên có Ulysses gia tộc người sẽ đi ứng đối. Bọn hắn căn bản không cần đến liều mạng, chỉ cần bảo vệ tốt mình là được rồi. Lúc này, cái này một chiếc đột nhiên xuất hiện thuyền hải tặc đã vững vàng dừng sát ở bến cảng bên trong. Greg đứng tại thuyền hải tặc đầu thuyền, nhìn xuống cái này một tòa phồn hoa bến cảng, mặt nạ phía dưới bờ môi thật chặt nhấp cùng một chỗ. À, đây chính là Alabasta à. Hắn sau khi nghe được truyền đến bộ hạ của hắn tiếng thán phục. Thật sự là phồn hoa nha. Bác Hải căn bản không nhìn thấy dạng này thành thị. Ngoạc kép, con Converter Miss Dax, cái này một tòa bến cảng liền đã dạng này. Vậy cái kia vị giáo phụ đại nhân chỗ thành thị. Trong truyền thuyết Alabasta phồn vinh nhất Rainbow lại nên dáng dấp ra sao a? Uy, tiểu tử ngươi, một cái khác bộ hạ cười hì hì nói. Chẳng lẽ nói ngươi còn muốn đi Ulysses gia tộc tổng bộ cướp bóc một phiên sao? Làm sao có thể, ta lại không phải người ngu. Đây chính là Ulysses gia tộc a. Nghe các bộ hạ cắm khoa lan lộn, Greg chỉ là bình tĩnh nói. Đổ bộ a, rất nhanh. Greg liền dẫn bọn thủ hạ của hắn bước lên Alabasta thổ địa. Chỉ bất quá cái này một tòa vốn nên phi thường phồn hoa bến cảng, lúc này lại rất yên tĩnh. Ân, Greg khóe miệng đột nhiên trầm xuống. Sau đó hắn sau này lui nhanh. Eo, cơ hồ một giây sau, bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Một thanh trường kiếm lăng không mà tới, thẳng tắp cắm vào lòng đất. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh phiêu nhiên mà dừng, vừa vặn rơi vào trường kiếm hậu phương. Gepo, Greg trong lòng run lên, nhìn về phía người tới. Đây là một cái bộ dáng tương đương quái dị ra hỏa. Quần áo thoạt nhìn có chênh lệch chút ít hướng màu xanh đen. Cảm nhận cũng cùng người bình thường làn da khác lạ. Đương nhiên làm người ta chú ý nhất hay là hắn trên đầu hai cái uốn lượn hướng lên lợi sừng. Tựa như là Buffalo đồng dạng, Greg có chút kinh ngạc. Hệ dâu ẩn trái ác quỷ năng lực giả sao? Không đợi hắn ra kết luận, người tới liền đã lạnh lùng nói đây là cái gì? Dừng bước, hải tặc, nơi này là Alabasta, là vĩ đại giáo phụ đại nhân chỗ bảo vệ quốc độ. Nếu như ngươi lại tiến lên một bước, loại kia đợi ngươi liền là triệt để hủy diệt. Greg cẩn thận quan sát vừa đưa ra người, không khỏi rung động trong lòng. Khí tức bên trên mà nói tương đương không yếu. Loại trình độ này ra hỏa thế mà chỉ là Ulysses gia tộc dùng để trông coi bến cảng sao? Tại không muốn người biết thời điểm, nam nhân kia đến cùng đã ủng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hắn trầm giọng nói, không nên hiểu lầm, Ulysses vị tiên sinh này, ta là tới đầu nhập vào giáo phụ đại nhân. Tên của ta là Drake, đã từng là hải quân một thành viên, nhưng là hiện tại ta đã là hải quân phản đồ. Ta nghĩ toàn bộ biển cả chỉ có giáo phụ đại nhân có thể lược dành cho ta che chở. Ta muốn gia nhập Ulysses gia tộc tại trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.